Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Uy Lam Gió Biển. Quốc Vương Tòa Thành, ngắm trên khán đài. Kia chiếc hẳn là Bắc Ghi đầu lĩnh thuyền đi. Một thân màu trắng ăn mặc đoi có chút trông về phía xa, nhìn phía xa kia cỗ bàng bạc hải lưu phóng lên tận trời. Hải lưu biên giới kia chiếc như là kiến hôi nhỏ bé thuyền biển thế mà thật thuận hải lưu hướng vân tiêu mà lên, không khỏi nói. Justin miệng bên trong ngậm xì gà. Quả nhiên, Grand Line 7 đầu đường thuyền. Tất cả đều là vô cùng xác thực tồn tại. Tòa hòn đảo này cũng có tiến lên phương pháp. Tinh Khe lạnh lùng nói. Hắn dẫn trước chúng ta. Đúng vậy à, đòi lấy ra trên người một chương treo thưởng đơn. Dù sao hắn là hơn một ức đại hải tặc, mà lại không chỉ là hắn. Dưới tay hắn thuyền viên cũng có thể bằng được ngươi ta ra hòa. Dạng này thực lực tổng hợp, thật đúng là vô cùng kinh khủng. Tinh Khe từ đôi cầm trên tay qua Bắc Ghi treo thưởng đơn. Không có sinh ra bất luận cái gì ba động tâm tình. Hắn rất mạnh, ta rất chờ mong tương lai cùng hắn gặp nhau. Xem ra đầu nhím, ngươi cái này hỗn đản xem ra là không phục a. Khục khục, Justin cười to hai tiếng. Lại bởi vì đưa tới trên thân quá nặng thương thế mà mãnh liệt ho khan hai tiếng. Nói tiếp, bất quá, ta cũng không phục a. Tiếp xuống, ta sẽ đi nhỏ xa bao đi. Triệu tập đắc lực cán bộ. Đầu nhím, chúng ta muốn hay không lần nữa liên thủ. Triệt để chế bá nhỏ xa bao đi. Triệt để chế bá, nghe không tệ. Tinh Khe nói, quay đầu hướng đòi hỏi thăm. Cùng một chỗ liên thủ sao? Ta coi như xong, đòi mỉm cười. Ta trên thuyền còn lại một chút tàng bảo đồ. Ta chuẩn bị cùng vị kia tàng bảo đồ thợ săn Hirudo xuất phát đi tìm hắn chôn giấu bảo tàng. Dù sao trước đó đáp ứng Bắc Ghi đầu lĩnh. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy hào vô điều kiện mà tin tưởng ta. Thật là khiến người ta cảm thấy khó xử. Làm hại ta không thể không bôn ba một chuyến. Tinh Khe cùng Justin nhìn xem đôi ánh mắt bên. Trong thỉnh thoảng hiện lên vui sướng thần sắc. Tiếp lấy dùng ánh mắt liếc nhau một cái. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng được thăng chức nắm rõ ràng liền rất vui vẻ a. Hoàn toàn chính là bị bắt lại loại tính cách này mà bị lợi dụng đi. Đúng rồi, đòi từ trong túi áo móc ra hoàng kim đồng. Vật này trước hết giao cho các ngươi đảm bảo. Được, Tinh Khe tiếp nhận hoàng kim đồng. Thả tại ta chỗ này. Đòi lại hỏi, các ngươi định xử lý như thế nào sai lâu? Sai lâu à, Justin cùng Tinh Khe đồng thời lên tiếng. Lại tương hỗ liếc nhau một cái. Chúng ta sẽ không giết hắn. Nhưng là sẽ đem hắn giam lỏng tại trong tòa thành bảo này. Quốc vương tòa thành một tầng cuối hành lang đóng băng trong kho. Song tóc mai nhuộm thành xương trắng Frances cúi đầu tại băng lãnh trên quan tài. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi nắp quan tài bên trên bụi xương. Nhìn xem quan tài thủy tinh tài bên trong tấm kia mặt mũi quen thuộc. Bị đông cứng đến khuôn mặt cứng ngắc lộ ra một đạo thật sâu tiếu dung. Trong ánh mắt phát ra một cỗ mê luyến. Nói một mình, hi á, còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu gặp nhau thời điểm sao? Ngay tại tòa này quốc vương tòa thành trước kia con đường bên trên. 19 năm trước, ta chỉ là một cái tiểu thương nhân nhi tử, mà ngươi là ngư dân nữ nhi. Người vì trợ giúp phụ thân, trên đường bày quầy bán hàng bán cá, lại bị binh lính tuần tra phát hiện sau đánh đập đồng thời đuổi đi. Nhắc tới cũng xảo, đại khái là vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Ta trải qua nơi đó lúc, đối quật cường bất khuất, người vừa thấy đã yêu. Ta liền bắt đầu không ngừng nghe ngóng tình báo của ngươi. Mượn mua cá lý do, Tenton hướng nhà ngươi chạy, dù sao ta là thương nhân nhi tử. Am hiểu nhất chính là quấn quýt chặt lấy. Nếu như không phải như vậy, làm sao có thể để ngươi thích ta? Frances nói, ngây ngốc nở nụ cười. Vậy đại khái là đời ta trôi qua hạnh phúc nhất thời gian. Chúng ta tựa như là hài tử, chân trần tại trên bờ cát chạy đùa giỡn. Nghe ốc biển bên trong thần kỳ thanh âm, đem chân đặt ở sông lên bãi cát trong nước biển. Mệt mỏi liền nằm tại ướt át hạt cát bên trên. làm cho đầy người đều bẩn thỉu. Đón lấy bên trong cũng không phải là vui sướng như vậy. Ta biết về sau đoạn thời gian kia là trong đời ngươi thống khổ nhất một đoạn thời gian. Đám kia đáng chết hải tặc giết chết ngươi phụ mẫu. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng ta đợi cùng một chỗ, cũng sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Francis nói xong liền trầm mặc. Hắn thấy, nằm tại trong quan tài Hy Á vẫn như cũ còn sống. Cho nên hắn tận lực không đề cập tới những sự tình này. Về sau ngươi cuối cùng từ dài rằng giặc trong bi thống chậm lại. Ta nhớ được ngươi tại chúng ta kết hôn vào cái ngày đó cùng ta nói qua. Ta nghĩ xem thật kỹ một chút mảnh này biển cả chân chính diện mục. Coi như sự tình có như thế bẩn thỉu hải tặc. Ta tin tưởng mảnh này biển cả bản chất là thuần tịnh vô hạ. Ta một mực nhớ kỹ ngươi đã nói. Lời nói. Bởi vì ngươi là ta yêu nhất người. Ta muốn thỏa mãn ngươi bất kỳ tâm nguyện. Cho nên ta mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế khuếch trương đại thương hội thế lực. Cuối cùng xuyên thấu qua thu thuế thời cơ. Liên lạc đám kia lính đánh thuê. Đồng thời lật đổ Duy Tô Lỗ thống trị. Như vậy, người mỗi ngày đều có thể tại tòa thành trên lầu. Ngắm nhìn mảnh này mỹ lệ biển cả. Francis nói, tựa như là một đứa bé một chút bất lực khóc ồ lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu như không phải ta đem ý nghĩ đặt ở kế hoạch bên trên mà không để ý đến ngươi, cũng sẽ không thẳng đến ngươi sinh bệnh nặng ta còn chưa biết. Ngươi không nên giấu giếm ta. Ta cũng không là vì cái gì quyền thế mới hao tổn phí tâm tư. Quốc vương cái gì với ta mà nói. Ngay cả ngươi một sợi tóc cũng không sánh nổi. Ta chỉ muốn để ngươi mỗi ngày đều vui vui sướng sướng địa. Ta chỉ muốn cùng ngươi một mực dạng này sinh hoạt. Yêu yêu đọc sách thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Francis cổ họng tắc nghẹn. Bi thống không cách nào nói chuyện. Phụ vương. Chi Kianru hai mắt đẫm lệ vuốt ve từ phía sau đi tới. Hai mắt đỏ bừng nói. Ngươi đã ở chỗ này ngồi quỳ chân 3 giờ. Tiếp tục như vậy nữa. Thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Francis vội vàng dùng băng lãnh mang xương quần áo lau nước. Mát, không nguyện ý để nữ nhi nhìn thấy mình bộ dáng này. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn cùng mẫu thân ngươi lại tự ôn chuyện. Chúng ta đã rất lâu không có như thế nói chuyện phiếm qua. Phụ vương, đừng như vậy. Chúng ta khẳng định còn sẽ có phục sinh mẫu hậu biện pháp. Nếu như thân thể của ngươi sụp đổ, về sau, liền ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Vâng, còn có cơ hội à, Francis bản thân an ủi một câu. Thoáng tỉnh lại một chút, muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân của mình bị đông cứng đã mất đi chi giác. Hai tay dùng sức chống đỡ trên mặt đất, nghĩ trăm phương ngàn kế kéo thẳng hai chân. Chi Kianru vội vàng giúp đỡ. Đau lòng đem Francis nhẹ nhàng vác tại sau lưng. Nói khẽ, phụ vương, ta nhớ được ta trước kia khóc giống thời điểm. Ngươi liền cho ta hát một bài ca. Sau đó ta liền sẽ nín khóc mỉm cười. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đúng vậy a, là một bài Hy Á dạy dỗ ta hát ca. Liền để cho ta tới hát cho ngươi nghe đi. Dạng này ngươi liền sẽ không lại khó qua như vậy. Chi Kianru tựa như là hống bảo bảo nhẹ giọng hát. Nhà tương đương tại xa xôi trên bờ biển. Uy lam gió biển Phật. Mọi người khuôn mặt. Kia là biển cả tại mở rộng ra ngực của nó. Dùng ấm áp phương thức nói cho chúng ta biết nó từ ái. Bội thu vui sướng a, đem nhất thơm ngon trứng cá. Đưa đến trước mặt chúng ta. Đang hoan hô. Tại ca hát. Chở chúng ta thuyền đánh cá a, sẽ từ từ tới gần. Cái này xinh đẹp nhất mùa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.